108 thiếu nữ Lương Sơn, chương 291 Hư Long giả phượng, góc truyện audio.com. Các ngươi đang nói cái gì đệ nhất phu nhân? Chúng nữ đang thảo luận náo nhiệt, lúc này, một cái tử tính thanh âm truyền ra. Tô Tinh cùng An Tố vẫn đã ra, vừa lúc nghe được các nàng đang nói cái gì. Đệ nhất phu nhân đương nhiên là nói anh Mi tỷ tỷ. Thời viện cười hắc hắc, Tô Tinh sửng sốt cũng là cười hắc hắc liễu mấy tiếng. Công tử lần này dùng thời gian tương đối dài đi, có phải hay không vừa đụng phải ai liễu? Ngô Tâm giải đi lên tò mò hỏi, địa linh tinh tinh lân thú nên cũng dễ dàng thu phục, chẳng qua là thời gian dài như vậy dựa theo lệ cũ Ngô Tâm giải suy đoán chừng lại là đụng phải vị kia tỷ muội. Ngô Tâm giải sở đoán không có lầm, chẳng qua là tuyệt không nghĩ tới đụng phải chính là tiễn thương song tuyệt thiên anh tinh tiểu Lý Quảng Hoa Vinh. Đây chính là 108 sao thiếu nữ, một cái rất cao chính là nhân vật. Thiên anh tinh đầy hứa hẹn khó khăn thiếu chủ sao? Lâm Anh Mi cau mày, nàng hỏi những khác cô bé lo lắng. Chẳng những không có gặp khó khăn ca ca, hơn nữa ca ca còn giúp nàng một cái đại ân. An Tố vẫn nhợt nhạt cười, sẽ đem chuyện chân tướng đơn giản nói một lần, nghe xong địa linh tinh lời nói, ở đây cô bé, thậm chí là thiên quý tinh tiểu toàn phong xài linh, Vũ Tư U cũng cảm nhận được khiếp sợ. Ngươi lại cùng thiên anh tinh có tốt như vậy quan hệ. Này thật sự thật bất khả tư nghị. Xài Linh che miệng, trong đôi mắt lóe ra không cách nào hiểu quang thải, nhìn Tô Tinh ánh mắt cũng là tràn đầy trước nay chưa có ngạc nhiên. Trước mắt nam nhân rốt cuộc cái gì lai lịch địa vị a, lại ngay cả thứ 9 ghế gặp thiên anh tinh cũng có thể bày ra tốt, tiểu toàn phong cùng Hoa Vinh từng có tiếp xúc tự nhiên thập phần rõ ràng Hoa Uyển Ước tính cách. Trang nhã không mất khạc ao, tươi đẹp không mất uy nghiêm. Loại này dường như bầu trời thần phủ xuống ánh sao thiếu nữ, đừng nói để những khác rơi xuống tinh mới cảm áp lực lớn lao liễu, chính là Xài Linh mình đối mặt vị tỷ tỷ này cũng khó khăn thoát cảm thấy có chút lực bất tòng tâm. Có như vậy kỳ quái sao? Tô Tình suy nghĩ một chút, đối với khiếp sợ của các nàng xem thường, vô luận như thế nào dạng, người nếu hữu hảo đối đãi người khác tựa như gì đối đãi người, này không là chuyện đương nhiên. Xài Linh trong mắt vô lực chừng chính là loại này cùng hàng tinh giả không hợp nhau tính cách mới có thể để kia nàng tỉ muội động tâm a, tiểu toàn phong mắt nhìn võ ti cùng Lâm Anh Mi âm thầm suy đoán. Công tử, muội muội tinh lân thú chiếm được sao? Ngô Tâm giải đổi lại đến rồi một người khác đề tài. An Tố vẫn nụ cười rất hạnh phúc, một đầu tiên khí quanh quần tiên lộc xuất hiện ở bên cạnh. Là Đông Hải Phúc Lộc, Ngô Tâm giải tức cười im bặt, toàn trường lại là một trận tiếng động lớn xôn xao. Thời viện đối với tỷ muội khiếp sợ rất không minh bạch. Tâm giải tỷ này phúc lộc rất lợi hại phải không? Cũng không phải hết sức lợi hại, chẳng qua là thu phục đứng lên dị thường khó khăn đi, không có mấy tháng thời gian rất khó thu phục. Ngô Tâm giải cảm thấy Tô Tinh cùng An Tố vấn đi lần này phục ma điện sở chuyện đã xảy ra thật sự có chút ra ngoài lẽ thường. Tố vấn ngươi làm như thế nào? Góc truyện audio.com. Ngô Tâm giải hỏi, tất cả đều là ca ca nghĩ biện pháp. An Tố vẫn cười nói biết chuyện trải qua, chúng nữ hiểu rõ, nhìn Tô Tinh thật là bội phục đã chết. Lại dùng loại này săn giết phương pháp tới cảm hóa phúc lộc cũng thiếu hắn có thể nghĩ ra. Phía dưới là nhỏ hai người tinh lân thú đi, Tô Tinh đưa mắt nhìn thiên xảo tinh lãng tử Yên Ất Chân. Yên Ất Chân gật đầu, công tử kể từ bây giờ cần phải ngàn vạn lo lắng điểm. Ngô Tâm giải dặn dò. Tô Tinh hiểu rõ, địa sao lân thú thu phục đứng lên đều là tương đối đơn giản một số, nhưng là thiên tinh sao tinh lân thú tự cực kỳ khó khăn liễu, điểm này từ thiên anh tinh Hoa Uyển Ước thu phục thiên anh Hồng Loan điều có thể thấy được. Lần này điều đầu tiên là trải qua Hoa Uyển Ước đem hết khả năng chiến đấu, sau khi vừa trải qua Tô Tinh, An Tố vẫn cùng Hoa Uyển Ước ba người đem hết liên thủ mới vừa thu phục, nếu là đổi lại làm bình thường, căn bản là không thể nào lấy được, cũng khó trách Hoa Uyển Ước có như vậy đối với Tô Tinh nhìn với cặp mắt khác xưa. Này nữ hoa ngọc đã luyện tốt lắm, tiểu ất ngươi trước cầm đi dùng sao? Hàng Liên Tâm cổ tay vừa lộn, một khối mỹ ngọc bay ra. Trải qua Tô Tinh ở phục ma điện nhiều ngày như vậy, Hàng Liên Tâm cũng không còn nhàn rỗi, lần này ngọc bị chế tạo ra một khối chán sức lòe lòe sáng lên, trong suốt trong sáng, bên trong rót vào côn ngô sa tinh hà sa chờ các loại tài liệu, dựa vào Hàng Liên Tâm cao siêu luyện khí thủ đoạn, cái này di bảo nữ hoa ngọc đúng là bị luyện thành liễu một thiên cương cấp ánh sao bảo. Nô thì cũng không cần. Yên Ất Chân nhìn nữ hoa ngọc lắc đầu cự tuyệt, kia muội muội của hắn quan trọng hơn, nhưng là đi phục ma điện tương đối nguy hiểm, hay là cầm lấy cho thỏa đáng, sau nữa giao cho kia muội muội nàng sao? Ngô Tâm giải cười nói, tiểu ất cầm lấy sao? Tô Tinh cũng khuyên nhủ, Yên Ất Chân ừ, đem nữ hoa ngọc thu hồi mang ở cái trán, ngọc một gần sát, lóng lánh thần thánh sáng bóng, đổ xuống Yên Ất Chân toàn thân, hoa quan dâng lên sáng mờ, đủ tai tóc ngắn cũng hơi hơi phất phới, thoạt nhìn thập phần thần thánh. Chúng ta đi thôi, việc này không nên chậm trễ, Tô Tinh cùng Yên Ất Chân cũng không lãng phí thời gian. Giúp thời viện Thang Liên Tâm cùng Yên Tĩnh Tố bộ thu phục tinh lân thú dùng cận đấu tháng, còn thừa lại hạ thời gian đã không nhiều lắm, hai người đồng thời mở ra tinh phù quán thâu phục ma điện làm trong, sau một lát tia sáng tản ra, Tô Tinh cùng Yên Ất Chân tự biến mất ở tại động phủ. Cảnh tượng biến đổi, chung quanh là một mảnh lâm hải, vô thiếu thanh sơn thương mang, chi hải quay cuồng. Hai người còn chưa đứng nghiêm, chợt nghe phảng phất là kinh tiếng sấm hiện lên, Tô Tinh còn chưa suy nghĩ cẩn thận, bỗng nhiên truyền đến một tiếng giống to, một bóng ma tự bao phủ xuống. Cây cối loài chim kinh hãi chung quanh bay loạn, Tô Tinh cùng Yên Ất Chân đồng thời ngẩng đầu vừa nhìn. Chỉ thấy một con kỳ quái linh thú đang ở quan sát bọn họ, kia linh thú lớn lên có chút bất luân bất loại, thân thể như dao long giống như có lân, nhưng hết lần này tới lần khác là một con phượng thủ, vẫn dương hai mảnh rộng rãi ngũ thải cánh chim, nhưng là lại có long trảo. Góc truyện audio.com, tựa như long không phải là long, tựa như phượng không phải là phượng, hơn giống như là long phượng kết hợp thể. Hư long giả phượng, ta dựa vào, nhanh như vậy lại đụng phải. Tô Tinh thầm mắng, tinh tướng cùng hàng tinh giả sử dụng phục ma làm có căn cứ tinh tướng tinh phù tự động truyền tống đến nên tinh tướng tinh lân thú nhất định phạm vi, mặc dù nói nhất định phạm vi, nhưng lúc đầu cũng có hơn ngàn cây số to lớn, giống như Tô Tinh ba lần trước, trừ thời viện lần đó tìm tương đối mau, Thang Liên Tâm cùng An Tố vấn đều là tìm mấy ngày mới tìm được tinh lân thú, chậm trễ không ít thời gian. Chỉ là lần đầu tiên giúp thiên tinh thu phục tinh lân thú, không nghĩ tới lại nhanh như vậy, cái mông cũng không nhiệt đi, tinh lân thú sẽ chờ hậu đã lâu, dường như, nếu là những khác tinh lân thú, Tô Tinh vẫn không đến nổi sắc mặt khó coi mắng, hết lần này tới lần khác là này hư long giả gió thiên xảo tinh mạnh nhất tinh lân thú. Nhưng là đối với quyền pháp nhất tuyệt Yên Ất Chân mà nói không dùng được. Hơn nữa loại này tinh lân thú muốn đánh bại cũng dị khó khăn. Hư long giả phượng không chút nghĩ ngợi phun ra tảng lớn hỏa vũ, lần này hỏa vũ vừa rơi xuống tựa như thiên hà treo ngược, 12 khẩu phi kiếm lao ra nghỉ ngơi bên trong che thành kiếm lá chắn, Yên Ất Chân thân ảnh thoáng một cái, giống như một cái sóng to chung dẹp lá thuyền, đang lúc không tha phát từ hỏa vũ gian khích du tàu. Lạnh lùng bóng hình xinh đẹp không có chút nào nói nhảm cùng trần chờ, đột nhiên ổ ra thân dựng lên, giống như một con mũi tên rời cung, chạy thẳng tới hư long giả phượng đầu bay vút mà lên, đợi nữ nhân ở không trung, hữu quyền đã mạnh mẽ vung liễu đi ra ngoài, hữu quyền dương hỏa tinh lực đã theo quả đấm bắn ra. Bồng bồng, muộn hưởng không ngừng, hư long giả phượng màu thân thể cũng liên tục bành ra những đóa dương hỏa chi xài, rõ ràng đã bị quả đấm sở đánh trúng, nhưng là này hư long giả phượng căn bản không có gì phản ứng, lớn tiếng quái khiếu, hỏa vũ sau vừa hộc ra cuồng phong ném loạn, xâm lâm, cả vùng đất cũng bị suy nhổ tận gốc. Nhưng là đối với Yên Ất Chân không có chút nào ảnh hưởng, cho dù loại này công kích nữa dày đặc đối với linh hoạt Yên Ất Chân quả thực chính là được cùng không có tác dụng, hoàn toàn không muốn lãng phí thời gian, Yên Ất Chân muốn tốc chiến tốc thắng, tốc độ đã sớm ra ngoài thường cực hạn của con người, cho dù lui về phía sau tốc độ cũng so sánh với này công kích tốc độ nhanh. Phía sau ảo ảnh xuất hiện nhiều lần. Hí, hư long giả phượng lớn tiếng quái khiếu, long chảo đã mang theo cường đại gió áp hướng Yên Ất Chân cuồng quét xuống. Thình thịch, một tiếng vang thật lớn, có lực long chảo hung hăng trên mặt đất bắt một cái rãnh to, Yên Ất Chân nhẹ nhàng chợt lóe, vạt áo cũng không dính vào. Thiên xảo tinh khóe miệng nổi lên vừa so sánh với cười lạnh, đợi nữ kiều kiện vi bụi, nhẹ nhàng du tàu, để hư long giả phượng thú lực lượng không chỗ phát huy. Góc truyện audio.com. Nhưng là Yên Ất Chân đối với hư long giả phượng cũng đồng dạng không thể làm gì, hư long giả phượng loại này tinh lân thú từ xưa cũng không phải là có thể thu phục, Yên Ất Chân hai đấm cho dù một kích là có thể đánh xuyên qua hư long giả phượng kia thật dày long lân màu, nhưng là kia quyền đầu lớn tiểu sâu động ở hư long giả phượng trên người ngay cả lớn tổn thương cũng không tính là, hoàn toàn không thể dao động kia căn bản. Hư long giả phượng bỗng nhiên xông thẳng xuống tới đem lực lượng hoàn toàn phát huy đến tốc độ thượng. Yên Ất Chân vừa thấy quả đấm lực ngưng tụ lượng hung hăng đập tới. Long chảo cùng âm dương song ngư quyền đụng vào cùng nhau, nhất thời, phong vân biến sắc, tinh tướng ngày sau muốn chống lại loại này có được cường đại lực phá hoại tinh lân thú giống như đều là vô song cảnh làm hoặc là tinh vũ đạt 5 sao mới có thể làm được, Yên Ất trước mắt mới tăng lên tới vạn pháp 7 đoạn, xa không có tới cảnh giới này, này va chạm đi xuống Yên Ất Chân đã bị hung hăng đánh bay. Hư long giả phượng vung lên thân hướng thân thể vọt xuống tới. Nhưng vào lúc này, 12 khẩu lục kiếm chắn trước mặt của nó, Tô Tinh ngăn cản nàng, hai tay một tờ hợp lại, lang ra một quyền thắt cổ thành một cái màu xanh phong bạo đem hư long giả phượng bao quanh vây khốn, mà hư long giả phượng không hổ là kinh khủng tinh lân thú, không ngừng đụng chạm lấy lang ra, loại này thuần túy lực lượng để Tô Tinh có chút khó chịu, nếu như không phải là vạn năm chấn tà lang trúc chế tạo, phi kiếm căn bản là trải qua không dậy nổi đánh sẽ tản đi. Chủ nhân, Yên Ất Chân sớm hai đấm âm dương, xoáy thân mà lên. nguồn tại Edfao.vn, không cần lo cho nó, chúng ta đi. Tô Tình không chút do dự phân phó, căn bản không muốn ở Hư Long Giả Phượng thượng lãng phí thời gian, Phong Hỏa Sa thả ra, Yên Ất Chân cũng là không chút nghĩ ngợi nhảy lên Phong Hỏa Sa, Tô Tình thần niệm vừa động, Phong Hỏa Sa mấy hơi thở nhất thời lá chắn xuất thiên thước. Cho đến khi Liễu An toàn phạm vi, Tô Tình lúc này mới đúng lên pháp quyết, lang gia trong nháy mắt liền từ không khí ẩn hiện đi ra, tà diệt sạch lại bị đụng có chút nghiền nát, có thể thấy được Hư Long Giả Phượng lực lượng mạnh, lang gia trở lại trong cơ thể hắn. Tô Tinh thở dài, đáng tiếc không thể sử dụng Hồng Hoang Linh Bảo, nếu không cũng là có cơ hội nhận lấy Hư Long Giả Phượng. Yên Ất Chân am hiểu quyền pháp, thân là võ tướng lời nói, cưỡi ngựa các loại tinh lân thú là không thể làm, ở tinh cũng không phải thật nghĩ làm qua loa, đối với mỗi một tên mỹ thiếu nữ xinh đẹp cũng không nghĩ nặng bên này nhẹ bên kia. Chúng ta hay là đi tìm phụ trợ hủy bỏ tinh lân thú tính, cho dù muốn những thời gian cũng là đáng giá. Tô Tinh trả lời, chủ nhân, đó là... Yên Ất Chân nhìn mặt đất, ánh mắt bỗng nhiên vừa động. Khách chương.